Lược Thiên Ký, chương 489, 489, triệu hoán hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 522, triệu hoán hung thú. Tình không biết chỗ khởi ết dây. Kim Tiên Cửu, Hình Phương, nạp mạng đi. Nhân tộc tạp chủng còn không thúc thủ chịu trói. Đầy trời khắp nơi kêu to ở bên trong, Phương Hành bay thẳng vây khốn Bạch Cốt Sơn Chư Yêu Vương thế lực mà đi, uy thế vô cùng, mà Chư Yêu Vương ngự hạ cũng lập tức có vài chục đạo thực lực cường hoành yêu ma nhảy lên, muốn bắt giết Phương Hành cùng Kim Ô, đứng cái công đầu, chỉ là tại Phương Hành bàn tay màu đen cự kiếm vung chạm phía dưới, lại chỉ thấy không trung huyết nhục bay tứ tung, kêu thảm thiết không ngớt lời, lập tức liên tục chém mấy vị yêu ma. Đến này tế, cái kia mấy vị ma vương cũng đã phát hiện nhân tộc này tu sĩ cùng cái kia Kim Ô cũng không phải tốt sống chung thế hệ, bạo trong tiếng hô, uống mệnh một đám tiểu yêu tiến lên vây giết, đây cũng là điển hình chiến thuật biển người, tại Hắc Uyên nhà tù ở trong, chư sinh linh đều chỉ có thân thể chi lực có thể dùng, loại này vây giết là đáng sợ nhất, Hắc Hùng Tinh liền đã từng dùng loại phương pháp này đem cái đại Kim Ô bước đi đầu không đường. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh tiểu yêu gần như thủy triều bình thường, giết không thắng giết. Chính là chạy trốn tới không trung đều không có, cái kia huyết bức vương tỷ xuất đến rồi một đám phi thiên yêu tu, đem không trung cũng hiện đầy đội ngũ. Các con, liền tính toán quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng trốn không thoát mệnh a, nghe bản đại vương, theo chân bọn họ liều mạng. Vào lúc này, cái kia Hắc Hùng Vương tại được tự do về sau, hình như đã trải qua một phen khổ tư, rốt cục đã quyết định, giống to một tiếng, thân hình tăng vọt, theo bên cạnh nhổ xuống một trụ 4-5 trượng trưởng thành to lớn cột đá, dẫn đầu nhảy vào chiến đoàn, nó ngự xuống dưới những Bạch Cốt Sơn đó tiểu yêu cũng biết hôm nay tránh khỏi thành vì người khác đồ ăn kết cục tuyệt vọng lúc nguyên một đám ngao kêu gào lấy đi ra dốc sức liều mạng. Cái này nhân tộc tu sĩ nhà của ta đại vương đã muốn. Ai dám tranh liền là địch nhân của chúng ta. Liền vào lúc này, Tây Nam Phương nghiêng đâm ở bên trong, lại có một đội yêu ma trực tiếp xung phong liều chết tiến đến, lĩnh đầu dĩ nhiên là nửa hình người cự xà, cầm trong tay một đạo màu đen tam xoa kích. Gào rú một tiếng về sau, liền trực tiếp gia nhập chiến đoàn, nhưng lại gặp người liền giết, trong nháy mắt liền tướng hung vượn, ác hổ, huyết bức ba bộ ngự xuống dưới tiểu yêu chém giết không ít, tốc độ nhanh vô cùng hướng Phương Hành tiếp cận. Là cái kia con rắn chết. Như thế đi lên liền động thủ. Hung vượn, ác hổ, huyết bức ba bộ thấy, ba vị đại vương lập tức đều kinh hãi, huyết bức càng là kêu lớn lên. Chết rắn, sao ngươi lại tới đây liền động thủ? Chúng ta mục đích cũng là vì cầm cái thằng này đầu người. Sao không lẫn nhau hợp tác? Cái kia nửa người cự xà tắc thì lạnh lạnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quát. Chúng ta chủ tử sau lưng không phải muốn người khác đầu, mà là muốn sống bắt hắn, hơn nữa các ngươi tính toán cái gì đó, cũng xứng cùng chúng ta hợp tác. Nhanh chóng rút khỏi đội ngũ, không phải hết thảy chém giết, cho mặt không biết xấu hổ, hôm nay dứt khoát đem các ngươi cái này một phương thế lực cũng đã diệt. Huyết bức giận dữ, phất tay mệnh ngự xuống dưới yêu binh cùng nhau xúc động, tướng bọn này nửa người cự xà thế lực cùng nhau diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là cô nhận sơn tại đây Hắc Uyên nhà tù ở bên trong bồi dưỡng được đến thế lực. Vào lúc này, Phương Hành gặp được cái kia nửa người cự xà âm thầm đánh tới thủ thế, cũng đã cảm thấy minh bạch, cái này nửa người cự xà nhưng lại cô nhận sơn tại đây Hắc Uyên nhà tù bên trong bồi dưỡng thế lực, đã được cô nhận sơn mệnh lệnh, muốn tại Hắc Uyên nhà tù bảo trụ hắn, vốn chúng còn đang chờ Phương Hành đi tìm bọn họ, kết quả bên này sự tình náo lớn hơn, bọn hắn đã nghe được tiếng gió. Liền trực tiếp giết tới đây. Bạch Cốt Sơn Hắc Hùng Tinh bắt đầu phản kháng, lại có nửa người cự xà một phương thế lực gia nhập, chàng lúc tình hình chiến đấu nhất thời thảm thiết. Lang Vương tới cũng, nhân tộc Hình Phương ở đâu? Kim Tiền Đại Vương tới cũng, muốn giết nhân tộc Hình Phương, ai dám ngăn cản ta cùng nhau chém giết? Tình hình chiến đấu tiến hành lúc, thỉnh thoảng truyền đến hét lớn. Nhưng lại lục tục ngo ngoe, lại có gần như phương bá chủ chạy đến, gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, cái này Bạch Cốt Sơn vùng, quả thực biến thành máu chảy thành sông. Đến cùng hay vẫn là tiên cơ công chúa bổn sự có a, ta vốn muốn cái này nhân tộc vương bát đản cho làm thịt, cũng tốt làm cho nàng nhớ ta điểm tốt, không nghĩ tới căn bản là không cần ta ra tay, cái kia mấy vị đối với nàng sinh lòng ngưỡng màn tiểu tổ liền cũng nhịn không được xuất thủ, ngay cả ta bình thường đều thật không dám trêu chọc nhà tù trong kia mấy vị ma vương đều cùng một chỗ xuất động đến giết tên vương bát đản kia, ngược lại thành xem cuộc vui được rồi. Lúc này Hắc Uyên đại điện bên trong, Hỏa Tê yêu tướng nhìn xem một phương thạch bích nhẹ giọng thở dài. Cái này một phương trên thạch bích đang có Bạch Cốt Sơn vùng phát sinh ác chiến hình ảnh hiển hóa, bảo hắn hiểu rõ trong ngục thay đổi. Lúc này Bạch Cốt Sơn vùng, lại đều biết chỉ yêu vương gia nhập, đem hàng trăm tiểu yêu, đã đem Bạch Cốt Sơn bế tắc rậm rạp chẳng chịt, ác chiến không ngớt, có thể nói, hôm nay ván này thế, cơ hồ Hắc Uyên nhà tù trong tất cả có chút bổn sự yêu vương cũng đã trộn lẫn cùng vào được, tại Bạch Cốt Sơn đánh máu chảy thành sông, gần như như một hồi huyết nhục thịnh yến, bởi vậy chứng giám Phương Hành cái này một cái đầu giá trị to lớn. Đại nhân, sự tình náo có chút đại, muốn hay không bẩm báo ngục chủ. Tại Hỏa Tê yêu tướng bên cạnh, một đầu yêu binh trần chờ đặt câu hỏi. Bọn hắn bình thường tuy nhiên bỏ mặc Hắc Uyên nhà tù trong yêu tù nhóm tự sanh tự diệt, nhưng vẫn là hội ngăn cản một ít đại quy mô xung phong liều chết xuất hiện, lúc này cái kia yêu binh chính là phát hiện nhà tù trong Bạch Cốt Sơn vùng tụ tập yêu ma hơi nhiều, mới mở miệng nhắc nhở. Bẩm báo cái rắm, những người này đều là tới giết cái này nhân tộc tu sĩ, đợi bọn hắn lấy được kẻ này đầu người, thì sẽ tán đi, tối đa bất quá là thuận tay đem Bạch Cốt Sơn cái kia đầu gấu tinh thế lực diệt mà thôi, đối với chúng ta mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục, các ngươi liền ngoan ngoãn cùng đại gia cùng một chỗ ở tại chỗ này xem cuộc vui a, tốt khá nhiều loại, ai dám tư dưới lên trên mặt chọc chuyện này, ra ra ta đập chết nó. Hỏa Tê yêu tướng một trận tính tình, nhất thời bị hù ngự xuống dưới yêu binh không người nào dám lên tiếng. Hiện tại chết tiểu yêu nhóm không sai biệt lắm a, thổi phân thoáng một phát, cũng là một nhóm lớn thịt, đủ ăn một hồi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình chiến đấu trọn vẹn đã tiến hành một nén hương tả hữu thời gian, cái kia ác hổ vương mới lành lạnh mở miệng. Đúng vậy, nhiều hơn nữa mà nói không tốt bảo tồn, cũng liền nát, nhưng bây giờ là vừa vặn tốt. Huyết bức vương cũng mở miệng phụ họa. Vậy thì nên chúng ta xuất thủ, đến người càng ngày càng nhiều, hay vẫn là chúng ta ba người trước liên thủ giết cái này nhân tộc tu sĩ rồi nói sau, miễn cho bị mặt khác gần như phương thế lực cướp đi đầu của hắn, vậy chúng ta có thể liền giỏ trúc tử múc nước công dã tràng. Hung vượn làm hạ quyết định, hướng ác hổ, huyết bức nhìn thoáng qua. Tốt, đồng loạt ra tay, ba đại ma vương làm hạ quyết định, liền đồng thời hét lớn một tiếng, riêng phần mình hiển hóa nguyên hình, yêu khu cũng như tiểu sơn bình thường, hướng về chiến trường chính giữa chém giết Kim Ô cùng Phương Hành lao đến, hung vượn cầm trong tay thạch bổng, hoành tiếp xúc phía dưới, thô bạo vô song, ác hổ tắc thì bổ nhào về phía trước 10 trượng, huyết tinh móng vuốt sắc bén trực tiếp chộp tới đưa lưng về phía nó Kim Ô phía sau lưng, muốn trước giết Kim Ô, mà cái kia huyết bức tắc thì thô bạo cười dài, cánh một cuốn, trực tiếp hướng về Phương Hành sau lưng bắt tới, chúng ba cái nhưng lại ý định trước liên thủ giết Phương Hành hơn nữa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tách ra, Phương Hành sớm đã phát giác cái này ba cái gia hỏa không có hảo ý, một tiếng bạo giống, theo Kim Ô trên lưng nhảy dựng lên. Vèo, một tiếng, hắn cùng với Kim Ô lúc lên lúc xuống, vừa bay thiên, một lướt thiên, lại tránh được cái kia ba vị ma vương bắt giết. Chỉ có điều bởi như vậy, Phương Hành đã mất đi tọa kỵ, thân hình bay đến không trung về sau, đã ngăn không được bắt đầu hạ xuống. Ha ha, nhân tộc này tu sĩ hết rồi phi thiên chi năng, xem hắn như có thể chống cự chúng ta tiến công. Huyết bức vương xa xa thấy, cười to không thôi, từ không trung hướng Phương Hành bắt tới. Mà ở phía dưới hung viên vương cũng là mắt lộ ra hung ác ý, hung hăng một côn đánh hướng về phía thân trên không trung Phương Hành. Chúng nhưng lại nhìn đúng Phương Hành không cách nào ngự không, thân trên không trung, chuyển đằng không tiện, liền mượn cơ hội này đưa hắn một lần hành động lấy được, nhưng không ngờ, thân trên không trung Phương Hành, ánh mắt quét qua, liền chỉ thấy Bạch Cốt Sơn người chung quanh đầu bắt đầu khởi động, vô số yêu ma sợ không dưới hơn vạn, biết rõ cái này Hắc Uyên nhà tù yêu tù không nói toàn bộ tụ tập đến nơi này, cũng nên có 7 thành đã ngoài, biết rõ thời cơ đã tới. Muốn chơi, ta liền cùng các ngươi chơi tốt. Hắn một tiếng bạo giống, cầm giò xét sau đầu, đã tự động thiên chiếc nhẫn ở bên trong lấy ra một bức tranh cuốn, rồi sau đó một tay ném một cái, lại trên không trung, tướng cái kia họa quyển mở ra, cái kia họa quyển bên trên, đương nhiên đó là vẽ lấy một chỉ bộ dáng bất đồng hung thú, mặc dù tại đồ bên trên, nhưng lại sát khí lành lạnh, trông rất sống động, mà cùng lúc đó, Phương Hành rồi cắn nát ngón cái chi huyết, tay niết pháp quyết, tại đồ bên trên vẽ lên một đạo. Cái này một đạo vết máu, lại vẽ lên một chuỗi vẽ lên hung thú. Cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tầm đó, cái kia vẽ lên có kinh người tia sáng trắng hiện lên, chói lọi người hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chính tại rơi xuống Phương Hành dưới bàn chân, tắc thì đột nhiên vang lên một tiếng kinh người lệ minh, một chỉ ít nhất cũng có dài 10 trượng thân hình thanh sắc cự ưng vậy mà bằng vô ích xuất hiện tại dưới chân của hắn, trên người quấn quýt lấy vô tận khí thế hung ác, thẳng hướng phía trước không trung đánh tới, cái kia Bạch Cốt Sơn vùng thân hình khổng lồ yêu ma, cùng cái này cự ưng vừa so sánh với, lại lộ ra như là người lùn bình thường, liền giống như mây đen che ở thiên. Cái này, đây là quái vật gì? Cái kia hung vượn ngang trời một gậy cùng với cái kia trên không trung đập xuống huyết bức vương, đều bị cái này thanh sắc cự ưng sợ hãi, cứng tại chỗ. Hắc Uyên nhà tù chính là dựa vào thân thể chi lực ăn cơm, bọn hắn có thể xưng vương xưng bá, cũng là bởi vì thân thể chi lực cường hoành, thế nhưng mà tại thấy được cái này một đầu thanh sắc cự ưng về sau, bọn hắn đột nhiên đều sợ tới mức toàn thân sợ hãi. Cái này là bực nào cường hãn tồn tại? Chỉ là cái kia ưng thân thể bên trên hung hãn khí tức liền cơ hồ muốn làm cho bọn hắn không thở nổi. Ha ha, hiệu quả không tệ. Tướng bọn này yêu quái giết sạch rồi a, chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Tình không biết chỗ khởi SJ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.